Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 41, góc truyện audio.com. Mina đang mải nghĩ nên không biết Kai đã nhìn và thuộc từng nét vẽ trên bản thiết kế của cô. Bỗng nhiên Kai cúi xuống nhặt tờ giấy có vẽ thiết kế của Mina và nói. Cô cũng gọi đây là thiết kế ư, đây không phải là thiết kế vậy đây là gì? Bản thiết kế này cô nên bóp lại cái hông, chỉnh một chút ở phần ngực, tôi thấy nó hơi lệch. Vừa nói xong Kai liền đưa cho Mina bản thiết kế của cô ấy và Mina liền xem lại thiết kế của mình và thấy lời của Kai đúng. Mina, cảm ơn anh đã chỉ giúp tôi lỗi sai. Nghĩ thầm tên này cũng không xấu lắm nhỉ. Has không biết hắn có nhận ra mình không nhỉ. Kai, thờ ơ, mà cô đâm vào tôi trước thì phải. Cô không định bồi thường cho tôi à, Mina nghĩ thầm. Mình rút lại câu nói vừa nãy. Cái tên này đúng là cái đồ đáng ghét. Giờ anh muốn tôi bồi thường như thế nào đây? Kai bước tới nói nhỏ với tai của Mina rằng, hết chép 41. Các bạn muốn biết Kai nói nhỏ với Mina cái gì thì hãy đón chờ chép 42 nhé, cách chương.